Bất diệt bá thể quyết, chương 405, Ly Hỏa Quân Vương, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Cát Quan Vũ ánh mắt trang nghiêm, sắc mặt cũng không phải là đặc biệt đẹp đẽ, từ khi biết được Mộ Phong vẫn lạc tại Cửu Lê Quốc Đô về sau. Cát Quan Vũ vẫn ở vào ảo não cùng áy náy bên trong. Hắn là cái có ơn tất báo người, Mộ Phong trợ hắn bước vào vương sư chi vị. Đạt được vô số kính ngưỡng cùng vô thượng địa vị, mà tại Mộ Phong nhất là thời điểm nguy hiểm, hắn lại cái gì bận bịu đều không có giúp lên, cái này khiến Cát Quan Vũ trong lòng tràn đầy hối hận chi sắc. Người cũng ngày càng gầy gò rất nhiều, Cát Vương Sư, chúc mừng ngươi, bước vào Vương Sư chi cảnh, về sau chúng ta cần phải nhiều giao lưu trao đổi, khi Cát Quan Vũ bước vào tầng 3 tiệc rượu về sau. Tăng Dương Húc, Cảnh Thiên Hoa cùng Phương Thừa Chí ba người đối với Mộ Phong liên tục chắp tay hành lễ. Mặt bên trên tràn đầy nhiệt tình tiếu dung. Lúc trước, Cát Quan Vũ không vào vương sư chi vị, cho dù được vinh dự vương sư bên dưới đệ nhất nhân. Cái kia cũng chưa từng thả trong mắt bọn họ. Nhưng hiện tại, Cát Quan Vũ đã bước vào vương sư chi cảnh. Bọn hắn tự nhiên không thể không lấy bình đẳng thân phận đến đối đãi. Cát Quan Vũ miễn cưỡng cười một tiếng, đối với ba vị vương sư chắp tay thi lễ, chính là ngồi tại tiệc rượu tương đối biên giới địa phương. Trầm mặc không nói, Tăng Dương Húc nhìn chằm chằm Cát Quan Vũ một chút, hắn tự nhiên biết cái sau vì sao như thế mặt ủ mày trao. Tất nhiên là cùng Mộ Phong có liên quan, võ ôn hầu Du Văn Diệu, đến, võ an hầu Bạch Nguyên Võ, đến, chẳng được bao lâu. Thanh thu các ngoài cửa, lần nữa truyền đến người giữ cửa cao vút mà thanh âm non nớt. Trong các tiệc rượu đám người, lập tức sôi trào lên, hai đại hầu phủ chủ nhân thế mà đều tới. Hai vị này danh vọng còn tại ba đại vương sư bên trên. Dù sao hai đại hầu phủ đều trưởng quản một bộ phận binh quyền. Quyền lực cực lớn, tầng hai tiệc rượu bên trong, ngồi tại đại hoàng tử Du Tinh Vũ bên cạnh Du Anh Tài. Bạch Thiên Kiều hai người đều là lộ ra hưng phấn tiếu dung. Người giữ cửa âm thanh ân thiết cứng rắn đi xuống hạ. Hai đạo vĩ ngạn thân ảnh chính là từ ngoài cửa đi đến. Bên trái là một tên khuôn mặt cương nghị nam tử trung niên. Thân mang áo xám trang phục, toàn thân tản ra khủng bố mà bá đạo khí thế. Hắn chính là võ ôn hầu Du Văn Diệu. Bên phải là tuổi tác cùng Du Văn Diệu không kém nhiều nam tử trung niên. Hắn dáng người càng khôi ngô, thân mang trường bào màu bạc, một đầu tới eo tóc dài, không gió mà bay, người này chính là cùng võ ôn hầu nổi danh võ an hầu Bạch Nguyên Võ. Bạch Nguyên Võ xuất sinh dễ cỏ, cũng không phải là hoàng thân quốc thích, là dựa vào trác tuyệt nghị lực cùng chiến công, cuối cùng thu hoạch được phong hầu vinh dự. Hai người một bước vào yến hội bên trong, một cỗ rộng lớn mà khí thế khổng lồ. Trong vô hình tự hai nhân thân bên trên càn quét mà ra. Khiến mọi người tại đây đều là lộ ra vẻ động dung. Hai vị hầu ra sóng vai mà đi, trèo lên cầu thang, tại đến tầng hai thời điểm. Du Anh Tài, Bạch Thiên Kiều liền vội vàng tiến lên hành lễ. Bọn hắn khẽ gật đầu, đôi mắt lại là rơi tại phía trước tiệc rượu bên trên Du Tinh Vũ trên người. Khóe miệng đều là lộ ra mỉm cười. Đại hoàng tử điện hạ, Anh Tài, Thiên Kiều nhận được ngài chiếu cố. Du Văn Diệu, Bạch Nguyên Võ đối với Du Tinh Vũ vừa chắp tay cười nói. Du Tinh Vũ tao nhã lễ phép chắp tay nói. Hai vị hầu gia khách khí. Ta cùng Anh Tài, Thiên Kiều mới quen đã thân. Chiếu cố bọn hắn tự nhiên là hẳn là. Du Văn Diệu, Bạch Nguyên Võ gật gật đầu. Trực tiếp thẳng bước vào tầng 3. Cùng Tăng Dương Húc đám người hàn huyên một phen về sau. Chính là riêng phần mình ngồi xuống. Tại hai đại hầu gia sau khi ngồi xuống hồi lâu, tiệc rượu vẫn như cũ chậm chạp chưa bắt đầu. Nhưng thanh thu các bên trong tất cả mọi người, lại cũng không sốt ruột. Bởi vì, bọn hắn đều đang đợi cuối cùng vị kia tôn quý tồn tại xuất hiện. Không biết qua bao lâu, nguyên bản yên tĩnh cửa. Người giữ cửa thanh âm lần nữa vang lên, chỉ là, lần này người giữ cửa thanh âm thoáng có chút run rẩy. Thấp thỏm cùng bất an, Ly Hỏa Vương tộc quân vương Du Hoa Sán, đến, lời vừa nói ra, tiệc rượu trên dưới, lâm vào lâu dài trong yên tĩnh, ánh mắt mọi người, đều là hội tụ tại cửa ra vào, nhao nhao ngừng thở, đang đợi vị kia xuất hiện, bạch bạch bạch, thanh thúy tiếng bước chân, chậm rãi tự ngoài phòng truyền đến, bước chân không nhanh, lại quy luật mà hữu lực, tại mọi người ánh mắt mong chờ hạ, một đạo thon dài mà vĩ ngạn thanh âm, cuối cùng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mộ Phong đồng dạng là ánh mắt tò mò nhìn lại, hắn từ Du Ngọc Vũ trong miệng đã biết được, cuối cùng này xuất hiện người, chính là Ly Hỏa Vương tộc đương nhiệm quân vương Du Hoa Sán, cũng là Trấn Quốc Võ Vương Du Phi Hồng duy nhất dòng dõi. Bái kiến quân vương, bái kiến quân vương, chỉ nghe rầm rầm thanh âm liên tiếp vang lên, mọi người tại đây đều là quỳ tại trên mặt đất. Đối với xuất hiện ở trước cửa thon dài thân ảnh xa xa một bái. Cùng kêu lên hô to, đại hoàng tử Du Tinh Vũ, nhị hoàng tử Du Ngọc Vũ đám người nhao nhao đứng dậy. Đối với thanh thu các cửa xoay người hành lễ, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ kính sợ. Đây là người ước chừng 40 tuổi nam tử, đầu đội kim quan, thân mang kim sợi áo, diện mạo cực kỳ anh tuấn. Đặc biệt là cặp con mắt kia phảng phất có thể đâm xuyên hết thảy. Sắc bén vô cùng, nhiếp nhân tâm phách, hắn chính là Ly Hỏa Vương quốc người nắm quyền cao nhất. Ly Hỏa quân vương Du Hoa Sán, chư vị quá khách khí. Đứng dậy đi, Du Hoa Sán khóe miệng hơi vểnh, trên người có cỗ không giận tự uy khí chất, thanh âm tràn đầy tư tính, cho người ta một loại tin phục cảm giác, yến hội đám người nhao nhao đứng dậy. Mà Du Hoa Sán thì là chậm rãi đi bên trên yến hội trung tâm. Trèo lên tầng 2, thẳng đến tầng 3, Tăng Dương Húc dẫn đầu đứng dậy, tay phải chỉ hướng chủ vị, cười nói, bệ hạ, cái này chủ vị một mực vì ngài giữ lại, còn xin ngài nhập tọa đi. Tầng 3 tiệc rượu còn lại người, cũng nhao nhao đứng dậy, vì Du Hoa Sán nhường ra một con đường, thẳng tới chủ vị vị trí. Du Hoa Sán lắc đầu cười nói, Tăng Vương Sư, hôm nay là chúc mừng ngươi thành tựu trung đẳng Vương Sư mà tổ chức tiệc tối. Ngươi là chủ, ta là khách, ta lại sao có thể giọng khách át giọng chủ đạo lý đâu. Cái này chủ vị tự nhiên do ngươi đến ngồi, nói, Du Hoa Sán rất tự nhiên ngồi ở chủ vị bên cạnh phó tọa. Tăng Dương Húc khẽ giật mình, mắt lộ ra vẻ do dự. Vì nói lần này tiệc tối là hắn mà tổ chức, nhưng Ly Hỏa quân vương dù sao địa vị tại hắn bên trên. Hắn nếu là ngồi tại chủ vị bên trên, chỉ sợ cũng không tốt lắm. Tăng Vương Sư, đã quân vương lên tiếng, ngươi liền ngồi tại chủ vị lên đi. Đúng vậy à, quân vô hí ngôn, quân vương đều nói như vậy, ngươi liền ngồi lên đi. Cảnh Thiên Hoa cùng Phương Thừa Chí hai người liền vội mở miệng. Tựa như so Tăng Dương Húc bản nhân còn muốn càng sốt ruột. Du Văn Diệu, Bạch Miên Võ hai người lông mày cau lại, bọn hắn vốn là cùng ba đại thế gia không hợp nhau. Hôm nay từ Tăng Dương Húc ngồi tại chủ vị, bọn hắn tự nhiên không quá cao hứng. Tăng Dương Húc đôi mắt lấp lóe, đối với Du Hoa Sán chắp tay nói, quân vương đại nhân, Tăng Mỗ cho rằng, còn có một người so ta càng thích hợp ngồi tại chủ vị. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, ánh mắt mọi người nhao nhao rơi tại Tăng Dương Húc trên người. Bọn hắn cái sau câu nói này rung động, quân vương nhường ra chủ vị. Như vậy, tiệc rượu bên trong chỉ có Tăng Dương Húc có tư cách ngồi chủ vị. Còn ai có tư cách này đâu? Bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Du Hoa Sán mí mắt vẩy một cái. Kinh ngạc nói, tại tiệc rượu này bên trong. Còn có người so Tăng Vương Sư ngươi có tư cách hơn ngồi tại chủ vị. Phải, Tăng Dương Húc gật gật đầu nói. Tầng 3 tiệc rượu còn lại người, cũng đều là thần thái khác nhau. Đều là khiếp sợ nhìn xem Tăng Dương Húc. Đồng thời trong lòng cũng đối với Tăng Dương Húc trong miệng vị kia rất là hiếu kỳ. Người này là ai? Du Hoa Sán hứng thú. Hỏi, hắn gọi Lý Phong. Tăng Dương Húc mỗi chữ mỗi câu nói. Một nháy mắt, toàn bộ thanh thu các trên dưới, hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, cách chương.